Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, hình đạo hợp nhất. Tàng kiếm các, dưới mặt đất hang động, Diệu Nguyên, Diệu Sơn, Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn, cách xa nhau không xa đứng thành một loạt, ngăn trở rồi cột đá cửa hang, cũng ngăn trở rồi duy nhất đường lui. Bốn vị trưởng lão không hẹn mà tới, tâm tư dị biệt, thần sắc khác biệt, nhưng lại lẫn nhau ăn ý. Ba, năm trượng bên ngoài, một vòng cột đá vỏ kiếm khác một bên, Vô Cửu một mình dựa lưng vào vách đá mà đứng, sắc mặt biến đổi, giống như khó mà lấy hay bỏ, lại rất là quẫn bách bất an. Diệu Sơn hừ lấy một tiếng, liền muốn phát tác, hắn không có Diệu Mẫn, Diệu Duẫn kiên nhẫn, cũng không có đem cái gọi là trưởng môn đệ tử để vào mắt. Diệu Nguyên lại là trầm ổn rất nhiều, lắc đầu ngăn lại, lại dẫn không thể nghi ngờ thần sắc, trầm giọng nói, Vô Cửu, ngươi nếu có thể mở ra địa cung cấm chế, tỏ rõ ngươi cùng Diệu Kỳ sư huynh còn có sâu xa. Trước đây dù có sai lầm, có thể mở một mặt lưới, nếu không, ngươi giả mạo trưởng môn đệ tử, ban đêm xông vào tàng kiếm các, loang lổ việc ác, đều là tiên môn tội không tha, y theo môn quy, chắc chắn lọt vào nghiêm trị. Không hổ là ngũ đại trưởng lão đứng đầu, nói há miệng ra, liền ân uy đều xem trọng, không có kẽ hở. Diệu Mẫn theo lấy khuyên nói, sư chất a, mà lại mở ra địa cung thì được rồi, không phải ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệu Duẫn theo âm thanh phụ họa, địa cung phong cấm hơn trăm năm, đến nay không thể nào phá giải, mà Diệu Kỳ sư huynh thân truyền đệ tử có thể thử một lần. Xác thực gọi người mong đợi a. Diệu Sơn hung ác như trước, nghiêm nghị quát nói, dám có không theo, lấy tặc nhân luận xử. Siêu hồn luyện phách về sau, địa cung cấm chế tự có phân giải. Có lẽ là kinh hoàng gây nên, hay là dãy giụa gây nên. Vô Cửu lưng tựa vách đá, thân thể có chút còng xuống, sắc mặt có chút phát xanh, trên cái trán còn bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn mặt độ bốn vị trưởng lão vừa đấm vừa xoa, cùng hùng hổ dọa người uy thế, giống như đã là ngạt thở khó nhịn. Vội vàng đưa tay lắc lắc, thở hổn hển miệng thô khí, này mới lên tiếng nói rằng, các vị thiết hạ bẫy dập hại ta, chính là vì Linh Hà Sơn thanh thần kiếm kia. Bốn vị trưởng lão đều không lên tiếng, mà riêng phần mình thần sắc lại là không nói từ dụ. Từ đầu đến cuối, mọi người đều giống như đang tận lực né tránh, thần kiếm, hai chữ. Mà càng né tránh, thường thường chính là rất là ân cần đồ vật, không phải mở ra địa cung muốn làm cái gì, ngầm hiểu lẫn nhau a. Vô Cửu đứng lên, rốt cục chậm rãi khôi phục thái độ bình thường, hắn ánh mắt bay lượn, tiếp lấy lại hỏi, nếu như các vị tìm được thần kiếm, ta bản nhân có thể hay không cứ thế mà đi? Diệu Sơn đưa tay vung lên, hùng hổ dọa người, đừng dài dòng. Mở ra cấm chế lại nói, Vô Cửu im lặng một lát, bỗng nhiên nhe răng thảm thảm cười một tiếng. Ha ha, Linh Hà Sơn chỉ có một cái thần kiếm, không đủ mấy vị trưởng lão cùng hưởng, mà trên người của ta lại đã có sẵn hai thanh thần kiếm. Đã chú định tài kiếp khó thoát a. Hắn trước đó cố ý thăm dò, vẫn là không muốn buông tha bất kỳ thoát thân cơ hội. Mà vô luận sau này thế nào, hắn đều mơ tưởng độc tốt nó thân. Diệu Duẫn lòng có chắc ẩn, sâu kín lên tiếng an ủi, cũng là chưa hẳn, mà hắn lại nói một nửa. Trái phải Diệu Nguyên, Diệu Sơn, Diệu Mẫn chỉnh tề nhìn đến mà ý vị không hiểu. Hắn hơi có vẻ xấu hổ, dứt khoát lại không lên tiếng. Vô Cửu lại là thu hồi nụ cười, xoay đầu xì rồi một hơi. Phi, mà lại phó thác cho trời. Việc đã đến nước này, hắn không thể không phó thác cho trời. Đã nhưng bộ dạng bại lộ, trước đó lấy cớ đều đã không có rồi tác dụng. mở ra cấm chế, còn có chuyển cơ, không phải muốn sống sót cũng khó khăn. Bốn vị trưởng lão lẫn nhau đổi rồi cày ánh mắt, riêng phần mình nỗi lòng khó lường. Tàng kiếm các trong ngoài, cấm chế xâm nghiêm, Linh Hà Sơn mấy vị cao thủ tiêu hao trăm năm này mới giải khai bên ngoài bên chín đạo gác cổng, mà tiến hướng địa cung cấm chế thủy chung không thể nào phá giải. Bây giờ đột nhiên có người tới Linh Sơn, tự xưng trưởng môn đệ tử, đồng thời miệng đầy nói láo, chân chính dụng ý không cần suy nghĩ nhiều, 89 phần 10 vì rồi trộm kiếm mà đến, nên biết rõ hắn từng đại náo Cổ Kiếm Sơn, còn tùy thân mang theo có 2 thanh thần kiếm, dám một mình xâm nhập tiên môn, ý đồ đã là rõ rành rành. Quả nhiên, tiểu tử kia đang ngủ đông rồi nửa năm sau, rốt cục nhịn không được mà hiện ra nguyên hình, lại nhìn hắn có thể hay không phá vỡ cấm chế. Rất nhiều nghi hoặc cũng đem theo đó công bố. Vô Cửu đi về phía trước 2 bước, triển khai tư thế, còn chưa động tác, đưa tay chỉ hướng Diệu Sơn. Người nói ta hại rồi Kỳ lão đạo. Không, gia sư, quả thực chính là đánh rắm. Đồ chết tiệt, ngươi dám mắng ta? Diệu Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt lệ khí lóe lên, mà Diệu Nguyên lại tại lắc đầu ám chỉ. Hắn cố nén nộ khí quát nói, ngươi nói Diệu Kỳ sư huynh còn sống, hắn người ở nơi nào? Vô Cửu thở rồi một hơi, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, gia sư năm đó bị người ám hại, mà không thể không đi xa tha hương. Bây giờ cửu nhân của hắn còn tại Linh Hà Sơn, ta sao dám tùy tiện nói ra tình hình thực tế. Bất quá, hắn lời nói nhất chuyển, tối có chỗ chỉ nói, ta tin tưởng cửu nhân kia, ngay tại mấy vị trưởng lão bên trong, đến tột cùng là ai? Hắn tâm lý nắm chắc. Diệu Sơn vẻ mặt khẽ giật mình, không khỏi nhìn hướng bên người Diệu Nguyên. Diệu Nguyên ánh mắt lóe lên, vuốt râu không nói, hai người hình như có ngờ vực vô căn cứ, ngược lại song song nhìn hướng Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn. Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn thì là hình như có lo lắng, riêng phần mình cúi đầu trầm tư. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, hừ nói, đều mau tránh ra cho ta. Hắn vén tay áo lên, kết thúc nói chuyện, mà mấy vị trưởng lão cùng hắn ở giữa, cách lấy một vòng cột đá trận pháp, đều là đứng đấy bất động, chỉ đem từng đôi khó lường ánh mắt nhìn tới. Ở đây đều là tiên đạo tiền bối, sóng to gió lớn nhìn nhiều lắm rồi, nếu là bị một cái tiểu bối hô đến gọi đi, đó mới là trò cười. Vô Cửu hậm hực một nhún vai đầu, tự mình lui ra mấy bước, ngược lại mặt hướng khối kia trên vách đá kiếm ham, ngưng thần sau một lát, đưa tay đánh ra một chuỗi pháp quyết, cùng chi trong nháy mắt, ông, một tiếng, trên vách đá nhiều rồi một tầng quang mang nhàn nhạt, cũng có chút lấp lóe không thôi, chốc lát, vậy mà huyễn hóa ra từng cái ký tự, hơn thước lớn nhỏ, vừa lúc cùng 40 năm cái kiếm ham từng cái bao phủ. Mặc dù hơi có vẻ mơ hồ, lại không khó phân biệt, chỉ là trên dưới trái phải khó mà thành câu, rất là lộn xộn mà lại biểu lộ ra khá là cổ quái. Bốn vị trưởng lão đối với vách đá biến hóa cũng không cố ý bên ngoài, nhưng lại thần sắc khác biệt. Diệu Nguyên hai mắt híp mắt thành rồi một đầu dây, yên lặng nhìn chằm chằm trên vách đá thoáng hiện ký tự. Diệu Sơn sắc mặt có chút khó coi, trên thân hàn ý bức người. Diệu Duẫn có chút kinh ngạc, chợt tức sâu kín cười một tiếng. Diệu Mẫn thì là hai tay vỗ một cái, ai nha, sư chất quả nhiên đạt được rồi Diệu Kỳ sư huynh chân truyền, lại không biết kia 9 câu kiếm quyết như thế nào phá giải. Chúng ta phỏng đoán mấy năm không thu hoạch được gì a. Kiếm ham phía trên hiện lên 40 năm chữ, chính là một bộ kiếm pháp khẩu quyết, người ngoài xem không hiểu, nhưng không giấu giếm được ở đây tiên đạo cao thủ. Mấy vị trưởng lão trước sau phá giải tàng kiếm các 9 đạo gác cổng, lại bị nơi đây cấm chế ngăn trở rồi đường đi. Tàng kiếm các địa cung thần bí. Bởi vậy có thể nghĩ, về phần bộ kia kiếm quyết lại là cái gì? Vô Cửu không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Hắn làm sơ trần chờ, tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Pháp lực thôi động, đưa tay nhẹ nhàng một điểm. Chỉ gặp trên vách đá tia sáng có chút xoay cong. Chợt tức phát ra, rắc nhẹ vang lên. Ngay sau đó một đạo nhỏ nhắn phi kiếm chậm rãi rời đi kiếm ham. Lập tức giữa không trung bên trong lật ra cái ngã nhào. Tiếp theo, bang, một tiếng, cắm vào trên mặt đất cột đá vỏ kiếm bên trong. Theo đó trong nháy mắt, một chữ phù biến mất, rõ ràng là cái hình chữ, tạm thời không biết ngụ ý ở đâu. Bốn vị trưởng lão giống như mất đi rồi chấn định, không cần tiếp tục xua đuổi, đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước, riêng phần mình cúi đầu xem xét. Chín cây cột đá vỏ kiếm làm thành rồi một cái 2-3 trượng lớn nhỏ vòng tròn, trong đó một cái vỏ kiếm cùng phi kiếm kín kẽ như trời tự sinh ra, mà chỗ tại bốn phía cũng không khác hình dáng. Nhìn đến còn cần 8 thanh phi kiếm mới có thể mở ra trận pháp. Vô Cửu gặp kỳ tán nhân truyền lại pháp môn rốt cục có hiệu quả. Tâm thần hơi chậm, trên tay tiếp tục, pháp quyết không ngừng. Chốc lát, một cái tiếp lấy một thanh phi kiếm rời đi rồi kiếm ham. Cắm vào vỏ kiếm, cũng lần lượt có chữ viết phù biến mất theo. Phân biệt là tin, lễ, nghĩa, binh, nhân, trí, đức. Bốn vị trưởng lão nhìn lấy trên vách đá không trọn vẹn tia sáng, cùng trên mặt đất trước sau trở vào bao 8 thanh phi kiếm. Riêng phần mình hình như có sở ngộ, nhưng lại nhất thời nghi hoặc không hiểu. Vô Cửu không có nhàn rỗi, đưa tay lại là một điểm. Cuối cùng một thanh phi kiếm, bang, một tiếng cắm vào vỏ kiếm. Lập tức một cái, đạo, ký tự tại trên vách đá chậm rãi tiêu tán. Bốn vị trưởng lão chăm chú nhìn trên mặt đất, ánh mắt một sát na không một thoáng, mà 9 thanh phi kiếm đã trở vào bao. Trận pháp vẫn là không hề có động tĩnh gì. Bốn người chờ đợi một lát, nhao nhao ngẩng đầu lên. Vô Cửu uy nguyên là hai tay bấm niệm pháp quyết, xúc thế đợi phát, nhưng lại lặng lẽ nhìn hướng lúc đến cửa hang. Khóe mắt có chút run rẩy, vừa mới nháy mắt, chính là thoát thân cuối cùng thời cơ, mà hắn cưỡng ép bỏ đi chạy trối chết ý nghĩ, chỉ là không muốn ngày sau hối hận. Diệu Sơn có chỗ phát giác, lạnh lùng quát nói, ngươi muốn lâm trận bỏ chạy. Hắn vung tay áo hất lên, mấy phiến pháp lực ngưng kết cấm chế bay về phía lúc đến cửa hang. Hừ, đối mặt thiên quân vạn mã, bản thân đều chưa từng lùi bước nửa bước. Vô Cửu hừ lấy một tiếng, đưa tay tế ra cuối cùng một chuỗi pháp quyết. Ông, pháp quyết gây nên, trên vách đá tia sáng sụp đổ hầu như không còn, mà trên mặt đất cột đá vỏ kiếm lại là phát ra, ong ong, vang lên. Đã từng biến mất ký tự mất xuất hiện lần nữa, cũng từ chậm đến nhanh xoay tròn. Trong nháy mắt, một vòng 2-3 trượng lớn nhỏ tia sáng đột ngột từ mặt đất ngoi lên, cũng thẳng xông mái vòm, lóa mắt ánh sáng hoa đem trọn cái huyệt động chiếu rọi được sáng như ban ngày. Bốn vị trưởng lão ngạc nhiên trố mắt, lại mừng rỡ không thôi. Diệu Mẫn đưa tay chỉ điểm, bừng tỉnh đại ngộ nói, ha ha, kia 9 chữ nhìn như lộn xộn, lại có huyền cơ khác, phân biệt là đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, binh, hình, mà lại đầu đuôi tương liên, xoay tròn không ngừng, ngụ ý thiên địa luân hồi, sinh sôi không ngừng. Diệu Duẫn giống như có chút không hiểu rõ, 9 chữ giải thích thế nào? Diệu Nguyên cũng là nhìn ra rồi thành tựu, vuốt râu trầm ngâm nói, mất nói sau đó đức, thất đức sau đó nhân, mất nhân sau đó nghĩa, mất nghĩa sau đó lễ. Nếu như trí, tin đều mất, thì thụ binh hình hỏa. Diệu Mẫn mang trên mặt nụ cười, phụ họa nói, nói ngắn gọn. thiên địa diễn hóa vạn vật, là chi vì đạo, có tại tâm, tức là đức, thi chi tại nhân, tức là người, dùng chi hợp, quy về nghĩa, là vì sức văn, tức là lễ, lễ tang, mà binh hình thêm, làm vạn vật sụp đổ, nói chi trọng sinh, là luân hồi, thiên đạo tự nhiên, quả thật như là vậy. Diệu Duẫn có chút gật đầu, sâu kín cười nói, ta hiểu được, đa tạ hai vị sư huynh chỉ giáo, chỗ gọi là, thiên địa lẫn lộn, hình đạo hợp nhất, này để ý không bàn mà hợp nhiều vậy diệu pháp, tiểu đệ còn cần nhiều hơn thể ngộ mới là a. Diệu Sơn hình như có khinh thường, cùng đi theo lấy một câu, các vị cảnh giới cao thâm, lĩnh giáo, mà trong mắt của ta, cũng là đơn giản, không làm không chết, chết mà nói sinh cũng. Bốn vị trưởng lão, đều có giải đọc, Diệu Mẫn cùng Diệu Nguyên, xem như một mạch tương thừa, Diệu Duẫn có khác ý mới, Diệu Sơn thì là tự mở ra một con đường, mà Vô Cữu một vừa quan sát xoay tròn trận pháp tia sáng, vừa tưởng tượng lấy tức đem đã đến hung hiểm, về phần cái gọi là thiên đạo, cho tới bây giờ chưa từng để ở trong lòng, cũng chưa từng tu luyện cảnh giới, hoặc là tận lực tôi luyện tâm tính. Bất quá, mấy vị trưởng lão đối với kia cửu tự chân ngôn thuyết minh, mặc dù tối nghĩa khó hiểu, mà trong đó hai câu nói cũng là để cho người cảm giác mới mẻ. Thí như, thiên địa lẫn lộn, hình đạo hợp nhất, câu nói này ẩn chứa ý tứ, giống như cũng không lạ lẫm. Lại thí như, không làm không chết, chết mà nói sinh cũng, mặc dù mang theo lệ khí, mang theo hung ác, mà đạo lý trong đó, lại làm cho người có chút hưởng thụ. Như thế nhìn đến, tu sĩ nhân phẩm có tốt có xấu, mà riêng phần mình cảnh giới tạo nghệ, lại là không dung chửi bới. Tiếc rằng bọn gia hỏa này nói chuyện hành động không một. Ta khinh bỉ, oanh, đúng tại lúc này, còn tại xoay tròn tia sáng đột nhiên biến mất, trận pháp trong đó ầm vang sụp đổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?